Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2365, chương 2367, thời gian qua đi ngàn năm. Cầm tại trong tay, Tần Dương phát giác cái này cung cũng không phải là trong tưởng tượng nặng như vậy. Ngược lại rất nhẹ, xem chế tác cấu tạo, giống như đồng thời không có vấn đề gì. Nhưng mà liền Mục Tư Tuyết như vậy tiên giả đều kéo không ra. Cái này cung quả thật có chút hiếm lạ. Chứng kiến Tần Dương muốn thử một chút, Nại Khắc Nam mấy người ánh mắt mang có xem thường. Tần Dương thân hình so sánh gầy, so với bọn hắn cũng không bằng. Liền cái này thể trạng có thể kéo mở cái này cung mới là lạ. Đương nhiên, có Mục Tư Tuyết mới vừa mới cử chỉ đẹp, đám người ngược lại cũng sẽ không khinh thường. Đừng dùng quá sức, không tiến hành làm nóng người. Mạo nhiên dùng sức rất dễ dàng lạp thương gân cốt. Bà chủ hảo tâm nhắc nhở một câu. Tần Dương cười cười, bên trong ngón trỏ đặt lên trên dây cung, nhẹ nhàng kéo một phát. Trong nháy mắt, cung như trăng tròn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nại Khắc Nam miệng há đủ để nuốt xuống trứng vịt, bất khả tư nghị nói, giả đi, thật đúng là cho kéo ra, vừa rồi hắn còn nói cái này cung chế tác có vấn đề, hiện tại người khác vậy mà kéo ra, tức khắc bị đánh bộ mặt. Chứng kiến bên cạnh nữ thần đôi mắt đẹp sáng láng nhìn chằm chằm Tần Dương, trong lòng ghen ghét vô cùng, bất quá chấn động lớn nhất lại là bà chủ. Nàng thân thể run nhẹ nhẹ, mặc dù cực lực muốn ổn định cảm xúc, nhưng lòng bàn tay bị móng tay đâm ra tiên huyết, nói rõ giờ phút này nàng nội tâm vô cùng không bình tĩnh. Mục Tư Tuyết ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, dù sao kiến thức Tần Dương rất nhiều kỳ tích, cũng đã chết lặng. Nàng hướng về bà chủ hỏi, cái này cung bao nhiêu tiền? Trước đây phụ thân cho cái này cung định giá là 3 vạn. Bởi vì kéo không ra, một mực không ai mua. Ước đoán hiện tại sẽ tiện nghi không ít. Bà chủ gặp nữ nhân vẻ mặt hốt hoảng, Mục Tư Tuyết lại hô một tiếng. Bà chủ lấy lại tinh thần, lại đoạt lấy Tần Dương trong tay cung sừng châu, sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm Tần Dương, đã có e ngại, cũng có hận ý, còn có mấy phần bất đắc dĩ cùng mù mờ. Không bán, nàng vứt xuống một câu, liền đem cung phóng về phòng bên trong. Tần Dương cùng Mục Tư Tuyết đưa mắt nhìn nhau, không rõ xảy ra chuyện gì. Cái này bà chủ vì sao đột nhiên liền biến thái độ, đối tốt với bọn họ như cũng không chào đón. Đi thôi, một cây cung mà thôi, có vô số pháp bảo Tần Dương đối với một cây cung cũng không để vào mắt, hơn nữa bên trong ngày thường cũng dùng không được bên trên, tự nhiên sẽ không bắt buộc đối phương cho hắn bán. Mục Tư Tuyết xem mặt không biểu tình bà chủ, gật gật đầu, liền cùng Tần Dương rời đi. Nại Khắc Nam tùy ý mua mấy thanh phục hợp cung ghép, cũng cùng đồng bạn rời đi tiệm bán đồ cổ, chẳng qua là cảm xúc không có phía trước cao như vậy. Ước đoán bị Tần Dương cho đả kích, đợi đến đám người rời đi, bà chủ yên lặng đóng cửa lại, bỗng nhiên ngồi xổm người xuống khóc lên. Tại sao biết cái này sao sớm? Nước mắt theo nữ nhân gương mặt chậm rãi trượt xuống, nhỏ xuống tại trên quần áo, thấm ướt một mảnh. Cái kia bà chủ thật kỳ quái a. Mục Tư Tuyết nhíu lại đôi mi thanh tú. Tần Dương cười nói, mỗi người đều có bí mật, lại kỳ quái đối với chúng ta cũng không có quan hệ gì. Bất quá cái này tiểu trấn xác thực không đơn giản. Hai người đang nói, một đạo ôn nhu thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng vang lên. Hai vị quấy dày một thoáng, chỉ thấy vừa rồi tại tiệm bán đồ cổ cái kia xinh đẹp nữ hài chậm chậm đi tới, hướng về phía Tần Dương nở nụ cười xinh đẹp. Khẽ hé môi son, mạo phạm hỏi một câu, hai vị là tu sĩ sao? Có việc. Tần Dương khiêu mi, nữ hài mặt trái xoan, khuôn mặt trắng nõn kiều nộn, xem xét chính là một gia phú nhị đại thiên kim. Gặp Tần Dương không có phủ nhận, nữ hài khẳng định chính mình suy đoán, mỉm cười nói, ta liền nói ngắn gọn đi, hai vị có hứng thú hay không cùng chúng ta đi, Vũ Lâm. Vũ Lâm, Mục Tư Tuyết nhíu mày, chứng kiến Tần Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Mục Tư Tuyết giải thích nói, tại chúng ta tiểu trấn phía tây, có một cái hoang phế thôn, gọi Vô Mộng thôn. Vượt qua thôn, có một rừng cây, quanh năm bị sương mù bao phủ. Cái kia chính là Vũ Lâm. Tại ta khi còn bé, nghe các đại nhân nói sương mù trong rừng có yêu quái. Vô Mộng thôn toàn bộ thôn dân đều là bị Vũ Lâm bên trong yêu quái giết chết. Bất quá cũng chỉ là hí kịch nói mà thôi. Kỳ thực có không ít người đi qua Vũ Lâm, đều không có xảy ra sự cố. Ta khi còn bé cùng mấy cái đồng học cũng đi qua. Bên trong chỉ có một ít thỏ rừng loại hình tiểu động vật. Cái gì đều không có. Tần Dương trầm ngâm thiếu nghiêng, nhìn về phía xinh đẹp nữ hài. Các ngươi đi Vũ Lâm làm cái gì? Nữ hài ngừng lại, mở miệng nói ra, ta ngẫu nhiên biết được nơi đó có một chỗ rất thần bí, cho nên muốn đi thám hiểm. Hơn nữa nghe nói nơi đó có đan dược pháp khí cái gì, có lẽ đối với các ngươi tu sĩ hữu dụng. Tần Dương tự nhiên nhìn ra nữ hài không có nói thật. Hơn nữa, hắn cũng đối với cái gì Vũ Lâm về Mộng thôn cũng không hứng thú. Vừa cười vừa nói, không có ý tứ, ta là bồi thê tử của ta hồi hương thăm người thân. Không muốn đi cái gì Vũ Lâm. Không sao, nữ hài mặc dù thất vọng, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Từ tinh xảo màu hồng LV túi bên trong lấy ra một tấm danh thiếp. Đưa cho Tần Dương, nếu như thay đổi chủ ý, có thể gọi điện thoại cho ta. Được, Tần Dương tiếp nhận danh thiếp. Đợi nữ hài sau khi rời đi, Tần Dương đem danh thiếp ném vào khe nước bên trong. Một đám con nít chưa mọc lông, ai thời gian rảnh rỗi bồi các ngươi chơi. Xinh đẹp như vậy nữ hài, không thông đồng một thoáng. Mục Tư Tuyết trêu ghẹo nói. Tần Dương trợn mắt chừng một cái, lập tức sẽ bị các ngươi ép khô. Còn nào có tinh lực đi ngâm đừng cô nàng. Người cũng là đừng đấy nói ra không đau eo. Phi, Mục Tư Tuyết đỏ mặt xì một thanh. Nhìn xem nữ nhân kiều diễm dục tích bộ dáng, Tần Dương tâm thần khẽ động, nói ra, đúng, ta còn chưa có đi ngươi về sau trụ ra nhìn xem. Nếu không đi thăm một thoáng, có cái gì có thể tham quan? Liền một cái phá phòng ở, Mục Tư Tuyết bĩu môi. Mục Tư Tuyết nói không sai, làm Tần Dương đi tới nàng ra lúc, trước mắt phòng ở xác thực gọi là phá. Vách tường nứt ra, mảnh ngói hay vẫn là cũ, trời mưa nhất định để lọt nước, mặc dù có cái tiểu viện, nhưng tường viện sụp đổ, bụi cỏ dại sinh, ước đoán không có mấy cái người nguyện ý ở tại nơi này bên trong. Tiến vào phòng bên trong, một cỗ mùi nấm mốc phả vào mặt, Mục Tư Tuyết nắm lỗ mũi, phiến quạt không khí, nhìn qua loạn thất bát tao gian phòng. Tức giận nói, quả nhiên là như vậy, không có ta thu thập, đây chính là kẻ lang thang trụ địa phương. Ngươi 10 tuổi về sau liền ở tại nơi này, nhìn qua chật hẹp mà dơ giấy bẩn thỉu gian phòng. Tần Dương rất bỗng nhiên đau lòng chính mình bà lão này. Rất muốn xuyên qua thời không trở lại Mục Tư Tuyết khi còn bé. Thật tốt che chở nàng, ngươi nghĩ sao, ta khi đó còn tốt một chút. Ít nhất có thể chủ nhân, bây giờ bị cha ta làm thành như vậy, chứ cũng không nguyện ý chủ. Mục Tư Tuyết hơn chưa nguôi giận, nàng đi đến một phiến trước cửa, nhìn thấy phía trên treo lấy khóa, có hơi thở phào, cũng may lão đầu không có xông loạn phòng ta. Há, nguyên lai ngươi còn có tiểu khuê phòng a, vậy ta phải nhìn một chút. Tần Dương đôi mắt sáng ngời. Không đợi Mục Tư Tuyết lấy chìa khóa ra, trực tiếp đem khóa cho tách ra rơi vào phòng. Hỗn đản, Mục Tư Tuyết mắng một tiếng, đi theo đi vào. Giờ phút này, Ở phía xa một tòa hai tầng lầu nhỏ mái nhà, đứng đấy một vị nam tử. Nam tử tướng mạo thanh tú, trên mặt mang theo một chút không bình thường thương bạch, nhìn qua Mục Tư Tuyết ra tiểu viện, lẩm bẩm nói: "Phượng Hoàng tiên tử, thời gian qua đi ngàn năm, chúng ta lại gặp mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới."